không biết nữa, cứ nhầm kẻ mang túi vải mà đánh, một tên cũng đừng để chạy thoát. Khách Trương.